cũng làm sập chùa nữa. Cái này chúng ta thấy rõ. Cho nên con người phải xây dựng trước, rồi lúc bây giờ công đức xây dựng sau. Con người có, công đức có, tức là người có, của có, thì lúc bây giờ đó ta xây dựng Phật quốc. Cái chuyện này thế nên ngồi Bồ Đề phá ma quân thành Phật đó, thì cái này đơn giản. Cho nên cái thành Phật của chúng ta đó, là cái điều kiện tiên quyết này đó, là phải có, có gì? Có công đức. Cái thứ hai là phải có quyến thuộc. Mà quyến thuộc chúng ta là Bồ Tát và Thinh Văn Không đó, là Hán đó, thì cái trường hợp mấy cô làm gì cũng được. Còn nhìn trở lại cái đám quyến thuộc của chúng ta nó toàn là những người ăn hại, cứ tới thì đòi bồi dưỡng á, thì thôi không làm được gì. Thành ra kinh nghiệm tôi thấy rồi. Thành ra tôi nhìn tôi thấy những người chung quanh tôi đó, mà có nhiều người tốt và có nhiều người giỏi đó, thì tôi mới bài chuyện ra làm. Còn nhìn chung quanh tôi đó mà ai cũng cứ mong thầy mở xí nghiệp nặng mà vô đó ăn á, thì thôi dẹp, dẹp. Mình biết thế nào rồi cũng phá sản. Cho nên tất cả các chùa ra làm kinh tế thất bại hết đó, là tôi nói bị chỗ này. Thế nên quyến thuộc nó như vậy, nó chờ mình mở, nó xúi mình mở ra đó, đặng nó vô nó ăn, thì làm sao còn được. Còn ở trong lúc đó họ chờ mình mở ra để họ đóng góp vô. Thế nên tất cả những người có tài, những người có đức, những người có của, họ đều bỏ vô để xây dựng Phật pháp đó, thì mấy cô thấy dễ lắm chứ. Cái này làm cái gì cũng dễ hết á. Nhưng mà những người đã chờ mình đi vay tiền đó, để mà mình mở xí nghiệp này, họ vô họ ăn đó, thì cái này coi chừng không có tiền trả nữa. Nó làm sập luôn đó, không có tiền trả nữa. Cái này chúng ta thấy rõ. Thế nên bao nhiêu cái hợp tác xã của Phật giáo yêu nước trước đây đó, góp vốn thì có, nhưng mà trả nợ lại là không. Tại sao vậy? Cái quyến thuộc như vậy mà nó trong chúng ta mở ra để nó ăn, thì cái trường hợp này hỏng rồi. Cho nên đừng mở. Thế nên không tuyên bố thành Phật chi. Cho nên bây giờ tôi không có chùa, cho nên tất cả mấy thầy mấy cô không ai tới xin tôi gì hết. Chứ mà nghe nói tôi có cái chùa đó thì người ta sẽ kéo tới xin ở. Cái này rõ như vậy đó. Nhưng mà những người tới xin ở là những người nào đây? Nếu là những người tốt, những người giỏi đó, thì khả dĩ chấp nhận được. Còn những người không có chỗ ở để tới mà ở đó thì lấy cái gì nuôi họ đây? Mấy cô thấy khổ không? Cho nên trên cái bước đường tu hành, cái này quan trọng. Quan trọng không xây dựng Phật quốc, tức là không tuyên bố thành Phật. Cho nên thành Phật rồi nhưng mà không nói mình làm Phật đâu. Để lo cái chuyện kia trước nữa. Lo làm sao mà xây dựng con người, để cho tất cả những con người quyến thuộc mình họ phấn đấu lên, họ trở thành Bồ Tát, họ trở thành La Hán hết rồi đó, thì bây giờ mới tuyên bố thành Phật. Thành Phật thì được, nhưng mà quyến thuộc á, chưa thành Bồ Tát, chưa thành La Hán đó, thì đừng nên tuyên bố thành Phật. Cái này tôi nhắc cho mấy cô mẹ, sau này có thành Phật đó, thì cũng đừng có tuyên bố làm Phật trước nữa. Cho nên chưa thành Phật á, mà muốn cho người ta biết mình thành Phật là cái này chết rồi. Mà thành Phật rồi đó mà chưa có cái quyến thuộc này thì cũng không nên. Cái này là kinh nghiệm của Bồ Tát Di Lặc. Thế nên Đức Phật nói Bồ Tát Di Lặc á, là đủ rồi, tâm đại bi đủ rồi, nhưng mà không tuyên bố thành Phật. Tại sao vậy? Là vì chúng nhân chưa thuần thục. Nhớ cái chỗ này, chúng nhân chưa thuần thục. Tại là đệ tử mình chưa phải là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, đệ tử mình chưa phải là A-la-hán, thì mình không nên tuyên bố thành Phật, mặc dù đủ tư cách làm Phật rồi. Cho nên lúc bây giờ mình làm cái gì? Mình làm Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát thôi. Mình làm Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát để giáo huấn cái số đệ tử mình cho lên hàng bát địa nếu họ Bồ Tát, cho đắc quả A-la-hán nếu họ là Thinh Văn. Thành ra có La Hán, có Bồ Tát á, thì lúc bây giờ đó mình mới xây dựng Phật quốc được. Thành ra cái điều này là cái điều mà tôi tâm đắc nhất. Tâm đắc nhất ở trong cái kinh Bảo Tích là cái điểm. Còn nếu mà ta muốn thành Phật sớm, cái này ta khổ thôi. Thành ra cất lên một cái chùa, đệ tử kéo tới ở đông, nhưng mà nhìn trở lại đệ tử của mình học hành không ra sao hết, năng lực không có gì hết. Rồi á, tối ngày cứ xách túi đi xin cơm, xin gạo đem về nuôi nữa. Cái này tới đâu được cái gì? Cái điều này căng lắm. Cho nên ráng mà giáo dục nó cho nó lên, nó khá, nó giỏi rồi đó, thì bây giờ có người tài giỏi mới làm được. Ta nên kiếp này ta chưa làm được thì kiếp sau ta làm. Cái này là xây dựng Phật quốc theo cái kiểu của Phật Vô Động Định Huệ. Khi mà tuyên bố thành Phật đó, là đệ tử Bồ Tát của Ngài đó, là ở cái hạng nhất sanh bổ xứ. Còn cái hạng mà tinh văn đó, là đắc quả là hán vô số. Cái người giỏi nhiều, cái người tốt nhiều thì ta có thể làm được. Còn cái người dở nhiều, cái người xấu nhiều nữa thì cái này nguy hiểm lắm. Tức là không khéo là mang tiếng, không khéo thì mang tiếng mang tay, cái này khổ. Thành ra ta tập hợp trở lại, mà cái chúng nhân như thế này thì cái này phiền lắm. Cho nên ta ráng ta giáo huấn, giáo huấn để cho nên tới chừng mà đủ hết cái này rồi đó thì ta tuyên bố thành Phật. Mà thành Phật là phải có cái chúng tinh văn và phải có chúng Bồ Tát tiêu chuẩn như vậy. Rồi đó, khi mà có cái chúng tinh văn và cái chúng Bồ Tát đầy đủ như vậy rồi thì bây giờ đó thành Phật rồi, thì thành Phật này ông Phật gì? Tức là ông Phật gọi là bất sanh bất diệt Phật, hay là pháp thân tỳ lô giá na Phật là cái này. Đó, ông Phật thiệt là chỗ đó đó, chứ không phải ông Phật sanh thân, không phải ông Phật bằng xương bằng thịt. Ông Phật bằng xương bằng thịt cái này không quan trọng, nhưng mà ông Phật pháp thân kia mới quan trọng. Cho nên chỗ này ta bảo là thâm nhập pháp thân vĩnh hằng bất tử. Kinh Pháp Hoa gọi thâm nhập pháp thân vĩnh hằng bất tử là từ một con người sanh thân bình thường mà biến nó trở thành ra pháp thân vĩnh hằng bất tử. Ta nghĩ pháp thân vĩnh hằng bất tử đó, cái này nó cái công đức tu hành của ta, cái tâm đại bi của ta, cái trí tuệ của chúng ta, nó ngang qua cái thanh tịnh tâm của tất cả các vị Bồ Tát, các vị La Hán, các vị Thánh. Cho nên cái này nó tạo thành cái thế mà vĩnh viễn, cái giáo huấn vĩnh viễn, cái này mới là Phật thiệt. Chứ còn á, ông Phật á, mà khi mà còn sống mang thân tứ đại này thuyết pháp cho thinh văn nghe, rồi khi chết không ai biết nữa, thì này không phải là Phật. Cái này không phải là Phật. Tức là Phật á, là khi mà giáo hóa chúng sanh á, là gì? Phải đầy đủ ba thân: sanh thân chuyển, báo thân chuyển và pháp thân chuyển. Thì như vậy đó mới là Phật. Cho nên khi mà thanh văn chúng á, thì dùng sanh thân chuyển. Thế nên thanh văn chúng thì do sanh thân Phật chuyển pháp mà độ họ. Tức là thị hiện thân hình giống nó bỏ tục xuất gia. Cái này tức là thị hiện thanh văn tướng, tức là Phật nhưng mà thị hiện thanh văn tướng. Cái này là chính để giáo hóa chúng thinh văn. Rồi đó, lúc bây giờ đó, đối với Bồ Tát thì dùng báo thân để giáo hóa, tức là dùng cái đức hạnh, dùng cái tài năng của mình để cảm hóa người. Cho nên Bồ Tát nhìn Phật là nhìn cái đức hạnh của Đức Phật, nhìn cái tài năng của Đức Phật, chứ không nhìn con người Đức Phật. Rồi bây giờ tới cái pháp thân giáo hóa thì cái này là do cái chân tâm của Đức Phật nó đi vào trong lòng người. Nó đi vào trong lòng người, cho nên nó làm cho trong lòng người, mỗi người có một ông Phật ở ngay trong lòng họ, thì cái này mới trở thành vĩnh hằng. Trở thành vĩnh hằng. Ta làm một cái gì mà để vào trong lòng người rồi thì cái này sẽ vĩnh viễn thôi. Sẽ vĩnh viễn, cái này không bao giờ mất. Thế nên cái này đã bảo là sống để dạ mà chết mang theo. Thôi xin ngừng ở đây. Bữa nay thì ta tiếp tục học về cái pháp hội mà bất động, thêm cái phần cuối. Thì cái chỗ này đó, Đức Phật có nhằm giới thiệu cho chúng ta một cái mẫu tu hành. Cái đó là chính. Cho nên cái khi mà chúng ta học kinh Đại Thừa thì chủ yếu học để mà tu. Thì cái này ta học cái gì? Tức là ta học cái kinh nghiệm của người trước. Hay rõ hơn ở đây là chúng ta học cái kinh nghiệm tu của Đức Phật mà thành Phật. Thành ra Đức Phật tu như thế nào mà thành Phật, thì bây giờ đó ta cũng phải đi theo cái hướng mà của Đức Phật đó ta tu. Thì cái phần chỗ này đó cho chúng ta cái kinh nghiệm là cái thứ nhất đó, là pháp tâm Bồ Đề. Bảo là tỳ kheo bất động thì pháp tâm Bồ Đề ở Đức Phật quán mục. Cái điểm này đó là chúng ta phải suy nghĩ. tức là tỳ kheo bất động mà phát tâm bồ đề ở Đức Phật Quảng Mục. Cho nên ta nhìn chung á, là ta thấy á, tất cả các đức Phật mà thành Phật ở trong mười phương á, thành ra đức Phật nào nó cũng phải phát bồ đề tâm ở một đức Phật nào đó, rồi mới theo đức Phật đó tu hành á, lần lần thì mới thành Phật được. Cho nên cái điểm thứ nhất này nữa là ta tầm sư học đạo đó, cái điều này quan trọng. Tức là ta phát tâm ở ai? Ta đang phát tâm ở một đức Phật thì sau này ta thành Phật. Mà phát tâm ở một vị A-la-hán thì sau này ta thành A-la-hán. Cho nên cái phát tâm cái này quan trọng. Mà cái phát tâm chỗ này đó, giữa tỳ kheo bất động và Phật Quảng Mục đó, thì chỗ này làm cho chúng ta có một cái suy nghĩ. Cái vị tỳ kheo này đó, thì chính cái tâm bất động nè, thành ra tâm bất động này nữa mới gặp được Đức Phật Quảng Mục, thì hai cái chỗ này nó mới ăn được với nhau. Cho nên khi mà phát bồ đề tâm đó, là cái điểm quan trọng nhất đó, là giữa tâm ta và Phật, cái này ăn nhau. Cho nên khi mà ta phát tâm học đạo, phát tâm xuất gia đó, tất cả những cái này đó, ta coi như là cái quan trọng nhất ở trong cái đời tu hành chúng ta. Khi mà mấy anh em phát tâm xuất gia mà không phát tâm đúng pháp và không chân chánh thì thường trường hợp này đó là trên cái bước đường đi chúng ta phần nhiều không có kết quả. Thế nên gặp một đức Phật ta phát tâm, điều này là quan trọng nhất. Hay là gặp một vị thánh A-la-hán ta phát tâm, thì từ cái chỗ phát tâm này đó là sanh ra cái tâm mà kính trọng. Cái tâm kính trọng, cho nên ta hết lòng theo thầy, ta hết lòng học đạo, thì từ chỗ này ta lên được thôi. Mà trong lúc đó nó phát tâm với Đức Phật Quảng Mục, tức là Đức Phật có một cái tầm nhìn rộng, có một tầm nhìn rộng, cho nên ta theo thầy học đạo, ta học những cái hay, cái tốt của trên cuộc đời này. Thành ra thầy ta có một tầm nhìn rộng, thành ra ta nó cũng đi theo cái tầm nhìn của thầy ta mà ta hiểu cuộc đời. Cái học đạo đó tôi nghĩ cái này quan trọng. Còn bây giờ đó, ta đi tu mà không có phát tâm bồ đề ở một đức Phật nào đó hay là một vị thánh A-la-hán nào đó, thì cái trường hợp trên bước đường tu chúng ta rất là khó khăn. Cho nên cái yếu chỉ chỗ này đó, là phải tìm cái người để nương. Cho nên cái này là cái tầm sư học đạo, cái này quan trọng. Thì bây giờ đó, mấy anh em tự kiểm trở lại coi thử cái mình phát tâm bồ đề như thế nào. Mà thiệt đó, mình có phát tâm bồ đề chưa? Thành ra phát tâm bồ đề, thành ra phát tâm bồ đề này là vì cầu trí tuệ vô thượng. Mà cầu trí tuệ vô thượng thì ta phải gặp một cái đấng vô thượng thì ta mới có một cái tâm vô thượng được. Chứ khi mà ta chưa gặp được một cái đấng vô thượng thì ta không thể nào phát tâm vô thượng. Thành ra gặp một vị thánh A-la-hán thì ta mới có một cái hướng là đi theo ngài học để sau này ta thành A-la-hán. Đó là trên bước đường tu. Còn nếu mà ta không gặp được cái này đó thì phần nhiều ta tu hành mà ta không có nơi nương tựa, ta không có nơi nương tựa, ta không có người hướng dẫn, thì bây giờ đó ta tu bằng cách nào đây? Đó là một cái điểm rất là quan trọng. Cho nên bây giờ ta ra sanh trên cuộc đời này không gặp Phật á, thì cái này là một cái thiệt thòi lớn cho ta. Mà ta cũng không gặp một cái vị thánh A-la-hán nào xuất hiện trên cuộc đời, lại là cái thiệt thòi nữa. Thế nên ta đi tu mà ta không gặp cái này, thì bây giờ đó, sanh ở trong thời mạt pháp, không gặp Phật ra đời, không gặp thánh tăng, thì đây là một cái việc mà chúng ta tu rất là khó. Cho nên đó, ở bên Đại Thừa, ở bên Đại Thừa thì có gợi chúng ta những cái ý mà để chúng ta suy nghĩ. Thế nên cái ý bên Đại Thừa là gì? Tức là Phật không nhập Niết Bàn. Ta hiểu cái nghĩa là Phật không nhập Niết Bàn. Bên Tiểu Thừa tức là Phật Niết Bàn. Nhưng mà bên Đại Thừa thì Phật không Niết Bàn, hay là phương tiện Niết Bàn. Như vậy có nghĩa là Phật hiện hữu. Thế nên Phật hiện hữu, nhưng mà có người thấy Phật mà có người không thấy Phật. Thì bây giờ cái người mà không thấy Phật là vì người đã tâm dao động, cái người thấy Phật là vì người tâm bất động. Cho nên cái chỗ này nữa, đối với chúng ta ngày nay đó, là ta tin ở cái chỗ Đức Phật không niết bàn, Đức Phật vẫn hiện hữu. Nhưng mà vì tâm ta dao động cho nên ta không thấy được Phật. Thì bây giờ nó làm sao cho tâm chúng ta bất động thì ta thấy Phật chứ. Thế nên cửa ngõ vào thiền học đó là đi vào chỗ này. Tức là luyện làm sao cho tâm chúng ta bất động này, cái này chứ. Trên bước đường tu đó là cái đầu tiên để thấy Phật. Thế nên thấy Phật là cái trường hợp đó là phải bằng cái tâm bất động trước này. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta hôm nay, thế nên người nào mà thấy được Phật, tức là người đó nhờ tâm bất động để thấy Phật, thì người đó tu hành sẽ đi lên được thôi. Thế nên tu là cùng tu, học thì cùng học. Nhưng mà người thấy Phật, theo Phật, nghe Pháp thì người đó sẽ ngộ đạo. Còn người không thấy Phật, không theo Phật, nghe Pháp thì người đó không thể ngộ đạo. Mà người không thấy Phật là vì người đó tâm động loạn. Cho nên cái ý nghĩa mà vô động chỗ này nữa, thì tôi gợi lên cái ý đó để mấy anh em suy nghĩ. Học đạo của chúng ta đây đó, là cái điều đầu tiên nhất đó, là làm sao mà phá được cái phiền não để cho tâm chúng ta không bị dao động. Thì đây là cái điểm thứ nhất để chúng ta đi vào đạo. Rồi những cái khi mà phát tâm như vậy đó, phát tâm tu hành đó, thì Bồ Tát nguyện cái gì? Tức là từ đây cho tới ngày thành Phật không bao giờ có một cái ý sân hại. Cái này là cái thứ hai đó. Cái khi mà ta phát tâm rồi, ta vào chùa, ta xuất gia, ta học đạo, ta nhập chúng, thì bây giờ đó chúng ta mới bắt đầu cọ sát với thực tế cuộc sống. Nên ta vào chùa ta tu chứ. Ta nên vào chùa ta tu, thì bây giờ đó ta bắt đầu ta cọ sát với cuộc sống tu hành này. Thì khi mà cọ sát với nó, có lúc ta buồn, có lúc ta giận, có lúc ta vui, lúc này lúc kia xảy ra trong cuộc sống ta, cái này là tâm động. Ta nên khi phát tâm thì bất động, nhưng mà tu hành thì trở thành động. Cái này dễ. Cho nên Tổ Uy Sơn dạy chúng ta đó là nên giữ cái tâm ban đầu là cái này. Cái sơ phát tâm là bất động, cho nên đó, ta cầu vô thượng đạo, ta sẵn sàng hy sinh thân mạng. Nhưng mà vào tu rồi đó, thực tế sống ở trong chùa rồi đó, thì bao nhiêu chuyện xảy ra cho ta, ta làm sao ta bằng lòng được. Cho nên lúc bây giờ đó, ta không bằng lòng với các huynh đệ đồng tu, ta không bằng lòng với thầy trị sự, ta cũng không bằng lòng với thậm chí các vị thân giáo sư hay là thầy bổn sư ta nữa. Cái này là rõ, không bằng lòng được. Đó là cái chính trên bước đường tu đó. Cái này động trở lại. Thành ra vô động thì phát tâm bồ đề, nhưng mà tu hành thì trở thành động. Cho nên thường người xưa hay nói là nhất niên Phật tại tiền, tam niên bất kiến Phật. Thành ra mới tu thì không động, nhưng mà tu lâu rồi động. Tức là ta trở lại với cuộc sống bình thường, tầm thường. Đây chúng ta cân nhắc. Cho nên cái người mà tu hành giữ cái ý ban đầu này mà từ đây mà đi lên, từ đây mà mình cứ vươn tới, thẳng tiến đi lên, thì cái trường hợp này là tỳ kheo bất động tu ban đầu. Cái hạnh thinh văn ta sống trong đạo cái này. Tôi hồi nhỏ đi tu tôi cũng nghĩ cái này. Ta nên làm sao mà ở trong chùa, ở trong chúng đó, không ai nói ta được, không ai chê ta được. Cái điều này là điều quan trọng nhất. Từ cái chỗ người ta chê mình, người ta nói mình tu tới cái mức độ mà ta không chê được, ta không nói được. Rồi từ cái chỗ mà không chê được, không nói được đó, đổi sang cái người ta kính trọng. Khi mà người ta bắt đầu kính trọng đó, thì các anh em có thể làm được việc rồi. Như vậy là mình có tiến bộ. Hồi mới vô trong lớp học, trong Phật học đường nữa, thì ai coi mình không ra sao hết. Nhưng mà lần lần nữa, người ta bắt đầu quý trọng mình được. Quý trọng mình được đưa mình lên làm trưởng lớp. Lên làm trưởng lớp. Cái này là bước ban đầu ta lên thôi. Thành ra trong lớp này ai làm trưởng lớp? Cái điều quan trọng là chỗ đó. Nhưng mà trưởng lớp á, cái thực chất của một trưởng lớp á, thì nay khó à. thực chất là một trưởng lớp mà được chúng kính trọng thực sự đó thì cái này khó. Chứ còn trưởng lớp có cái tên không có vị đó, thì cái này không được. Tức là phải lo được cho chúng, phải lo được cho lớp. Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Tức là mình làm cái người mà ưu nhất ở trong đại chúng. Cho nên học thì mình giỏi nhất, học thì mình phải giỏi nhất đó. Làm việc thì mình cực khổ hơn người. Thế nên khó khăn thì mình lãnh lấy, còn tất cả quyền lợi để cho anh em khác. Thế nên trên cái bước đường tiến tu là tôi nghĩ cái này thôi. Mà tập cái ý chí như vậy đó, quen rồi lần lần nữa, ta trở thành một vị lãnh đạo thực sự. Thế nên cái người mà chỉ lo cho bản thân mình không á, thì cái người này không thể lãnh đạo được. Thế nên cái người mà vì đại chúng, vì đạo, thì cái người này mới có thể lãnh đạo được. Thế nên cái quyền lợi thì để cho người, nhưng mà cái khổ cực á, là mình ra làm. Như vậy đó thì cái trường hợp đó người ta chấp nhận mình lãnh đạo. Đó là trên cái bước đường tu đó, mình từng bước mình lên, gọi là mình khắc phục đó. Khắc phục này là khắc phục những cái nhược điểm của mình này, để nâng đắc quả La Hán chứ. Cho nên đối với tôi đó thì rèn luyện về cái gì trước nhất đây, tức là rèn luyện về cái khả năng nhận thức của mình. Thành ra muốn trở thành một vị A-la-hán, muốn trở thành một vị lãnh đạo của đại chúng á, là cái điều này là phải rèn luyện cái năng lực nhận thức của mình. Cái này là quan trọng nhất ở trong đời tu hành. Thành ra những cái nhận thức của mình á, thì được coi như là đại chúng chấp nhận dễ. Thành ra ở trong cái hàng phàm phu á, là cái hạng nhất lai này đó, là nhất Đức Phật dạy chúng ta này. Còn trong chúng nhị thừa đó, A-la-hán là nhất. Như này rõ, cái nhận thức của ta hơn tất cả những người khác, thì cái chỗ này đó là ráng rèn luyện làm sao. Thành ra ta cứ thử, ta thử, ta phát huy cái năng lực nhận thức của ta. Mà trên cái bước đường tu hành đó, chọn người ta cũng làm vậy thôi. Thành ra tôi làm cái người lãnh đạo, khi mà tôi chọn những người làm việc, tôi không chọn này. Chọn cái gì? Chọn cái khả năng nhận thức của những người này chứ. Thành ra ở trong này đó, ai là cái người mà có một cái nhận thức chính xác nhất, khả dĩ chấp nhận được, thì cái người đó tôi sẽ chọn ra lãnh đạo. Cái nguyên tắc chọn người là như vậy. Cho nên đó, ai là cái người mà có những cái ý kiến mà xác đáng nhất, thì cái người đó sẽ là lãnh đạo. Cho nên đó, ta biết cái đó rồi, bây giờ ở trong đại chúng ta phát huy cái năng lực nhận thức của chúng ta đến cao nhất. Thế nên ý kiến của ta là chính xác nhất thì cái này là tốt. Còn cái ý kiến của chúng ta mà nó không đạt, có người khác bẻ gãi được, thì như vậy là chưa. Cho nên bây giờ ta làm lãnh tụ nhưng mà ý kiến của ta bị người khác bẻ gãi, thì cái này khôn ngoan nhất là từ chức. Hãy từ chức đi. Cái đó là hại cho chúng ta. Cho nên rèn luyện cái nhận thức. Ta chưa lãnh đạo nhưng mà ý kiến của ta được mọi người tôn trọng, thì cái này tương lai ta lãnh đạo đó. Mà ta đã lãnh đạo rồi nhưng mà ý kiến của chúng ta bị người khác bẻ gãy đó, thì cái này nếu khôn ngoan thì từ chức, còn ở đó thì tới bữa nào đó nó kéo xuống chứ, nó thủ tiêu chứ, đâu để cho ta ngồi đó hoài. Ta đang ngồi đó để làm việc cho nó, chứ không phải ngồi đó để mà nó cung phụng. Ta phải có ý thức như vậy. Thế nên cái chỗ này đó là ta lãnh trách nhiệm. Lãnh trách nhiệm, lãnh việc chứ không phải lãnh chức. Cái điều quan trọng chưa? Trên bước đường tiến thân đó, là các anh em nên suy nghĩ. Đừng bao giờ lãnh chức, lãnh trách nhiệm, lãnh việc. Thế nên ta làm được việc khó làm, thế nên là rõ như vậy là lãnh việc. Ta có tinh thần trách nhiệm cao thì việc ta hoàn thành tốt, thì cái này đương nhiên ta sẽ được tín nhiệm thôi. Còn nhiều thầy chỉ thích lãnh chức, nhiều chức nhưng không làm, thì cái này bất đắc dĩ, người ta chưa hạ được, người ta để mình ngồi để chơi vậy thôi, chứ còn có điều kiện ta hạ liền lập tức. Cho nên cái chỗ này nó ta cần nhắc, tức là phát quy cái trí tuệ của mình. Cho nên tu ở bên nhị thừa thì lấy trí tuệ làm đầu, lấy trí tuệ làm gốc. Trong lúc mà ta học đạo lâu nhưng mà ta không sắc bén trong chuyện này thì bây giờ ta cũng vô dụng thôi. Cho nên khi mà còn trẻ còn ngồi ghế nhà trường, cái điều quan trọng nhất ở đây đối với tôi là trường hợp anh em nên phát huy cái nhận thức mình lên cho thật cao. Cái điểm này là cái điểm quan trọng, sau này mình mới có thể đi xa trên đường đạo. Còn nếu cái này mà nó cung mằng quá thì cái trường hợp này không ai sử dụng được. Thành ra tôi làm việc lâu rồi nữa, tôi nghe các hòa thượng bình luận thì thường hay nói như vậy. Cái thầy này thì ưa nhận chức nhưng mà không nhận việc. Cái thầy này thì không làm được việc gì hết nhưng mà thích ôm. Tôi nghe cái này nhiều. Cho nên sau này tới cái thế hệ các anh em đến đây xin. Thành ra nhận việc, nhận trách nhiệm, nhận chức cũng được mà không nhận cũng được, mà phải có tinh thần trách nhiệm, làm được những việc khó làm. Cái này là đối với chúng ta là quan trọng. Thế nên rèn luyện cái đó xong về cái hiểu biết mình rồi, nhưng mà còn cái quan trọng nữa đây nữa là cái gì? Cái quan trọng kế nữa đó là cái thể lực. Thành ra đừng bao giờ mà vì lo học á, rồi sau này để ho lao chết á, thì cái này cũng. Cái người Việt Nam mình á, có một cái tật á, là ham tu ham học. Cái này có nè. Nhưng mà tu để rồi chết, học để rồi ho lao đó, thì cái này không nên rồi. Thành ra tôi sang Nhật học đó, họ đổi cái này. Cái điều quan trọng nhất á, là cái sức khỏe. Thành ra trên đời này cái quý giá nhất của con người là gì? Tức là sức khỏe. Sức khỏe không có làm cái gì nữa? Sức khỏe không có là bỏ đi rồi. Cái điều này là cái điều mà tôi cũng tâm đắc. Cho nên rèn luyện cái thể lực của mình, tức là có một cái sức chịu đựng. Tại vì ta biết đó, một vị thánh A-la-hán thì cái trường hợp chịu được mưa, chịu được nắng, chịu được tuyết sương, chịu được lạnh nóng, chịu được đói khát, tất cả những cái gì ở trên cuộc đời này vị thánh A-la-hán chịu được hết. Ta phải rèn luyện cái cơ thể chúng ta có một sức chịu đựng như vậy thì mới gọi là siêu tự nhiên chứ. Nên là siêu tự nhiên. Cho nên phải rèn luyện, rèn luyện cái cơ thể chúng ta làm sao mà không bị chi phối, không bị thiên nhiên chi phối. Thành ra đói ta cũng chịu được. Chứ có nhiều thầy nó mới vừa đói một chút ra thì rung rồi, phải không? Không được. Thành ra đói ta chịu được, ráng tập. Cái này ráng tập. Thành ra đói chịu được, khát chịu được, lạnh chịu được, nóng chịu được. Cái điều này là cái điều mà quan trọng nhất trên bước đường tu. Thành ra chịu đói chịu khát, cái này trên bước đường tu là mấy thầy phải luyện. Trên bước đường học thì phát huy trí tuệ, mà trên bước đường tu là phải rèn cái này. Thành ra phải rèn cái này đó để mà ta không bị khát. Ta không bị khát. Cho nên cái người mà tu hành đạt tới cái chỗ này đó thì thường người ta nói là sơ quả, tức là không khát, không có bị khát, không có bị đói, không có đói khát nữa. Thành ra nhịn đói được, thành ra nhịn đói được một vài ngày, thành ra nhịn khát được. Thì lúc bây giờ đó rèn luyện cơ thể chúng ta có sức chịu được và chịu nóng chịu lạnh được. Chứ đừng có tu hành rồi đó làm cho cái con người mình bệ rạc ra thêm. Trời nắng nóng như thế này mà vẫn mặc áo len này, thì như vậy là không được. Tức là làm cho bệ rạc không được. Tức là phải mạnh. Thành ra phải mạnh, phải chịu. Cho nên cái khi mà tôi còn học ở bên Nhật đó, thì thường đó, qua tới mùa đông là tập chịu lạnh. Thành ra qua tới mùa đông là bắt đầu các tu sĩ là luyện cái sức chịu lạnh. Thành ra chịu lạnh tức là mình chỉ mặc một bộ đồ thường thôi, nhưng mà ra ngoài tuyết phải tập chịu. Thế nên khi mà mình chịu lạnh, cái sức phản ứng của lạnh của tuyết mà nó làm cho da mình đỏ lên, nhưng mà mình không bệnh. Phải có chịu được chứ. Thành ra nóng chịu được, lạnh chịu được, đói chịu được, khát chịu được. Thế nên cả ngày chúng ta uống nước cũng không sao hết. Thế nên trên cái bước đường tu hành này, điểm này là điểm quan trọng. Thế nên tôi đến bây giờ tôi là 61 tuổi. Thế nên tôi đi họp chung với mấy thầy khác. Thế nên có thầy cứ độ chừng 5 phút đi tiểu, 10 phút đi tiểu. Thế nên bữa đó gặp cái ông đó ngồi kế bên tôi, ông nói sao? Thấy thầy từ sáng giờ không đi tiểu. Tôi nói thầy chùa mà. Thầy chùa đâu có đi tiểu. Mình nói chơi như vậy chứ. Cái thực á, là tại sao? Tức là mình luyện được á, cái tánh của mình á, nhịn khát được. Thành ra mấy thầy uống nước nhiều á, thì mấy thầy phải đi tiểu thôi. Uống nước nhiều là phải đi tiểu, phải ra mồ hôi. Nhưng mà bây giờ mình luyện được cái ít uống nước, không uống nước á, thì mình sẽ không ra mồ hôi và sẽ không đi tiểu. Cho nên khi nào mà đi xa đó là thường tôi uống nước nào. Thành ra tôi uống nước, tôi luyện cái tánh chịu khát. Thành ra luyện được cái tánh chịu khát, cho nên tôi không uống nước. Cái này là cái chính của mình. Thì cái trường hợp đó, đi xa thì tôi ít uống nước hay thậm chí không uống nước, ít ăn hay là không ăn. Cái này là cái điều quan trọng của ông thầy tu phải luyện. Phải luyện, tức là ăn uống thì cái trường hợp đó là mấy anh em phải đi vệ sinh thôi. Còn không ăn không uống thì cái trường hợp này ta khỏi đi vệ sinh. Ta khỏi đi vệ sinh, ta khỏi tắm cũng không sao, cũng không dơ mấy đâu. Cho nên những người đắc đạo rồi thì thường cơ thể họ không dơ là như vậy. Nửa tháng họ tắm lần cũng được. Là tại vì họ đâu có mồ hôi. Cái này là cái sự thật ở trên bước đường tu mà. Cho nên luyện, luyện cái cơ thể chúng ta có một chịu đựng. Mà cái người nào tu hành mà có cái cơ thể chịu đựng tốt á, thì người đó tốt thôi, chứ không phải bệnh hoạn tốt. Cho nên á, rèn luyện cái này. Thế nên mình có cái sức chịu đựng rồi nữa, tới cái thứ ba đó là rèn luyện cái đạo đức của con người. Thế nên đạo đức này có hai cái ngàn phân đẳng. Thế nên cái đạo đức á, mà của Thinh Văn thấp á, thì cái đạo đức này nữa, là không làm gì cho ai hết, không làm tổn hại cho ai hết nữa. Thì cái trường hợp này nữa, là cái đạo đức của Thinh Văn. Tại vì sống trên cuộc đời này nữa, ta không làm cái gì tổn hại hết. Thế nên cái này nó quan trọng nhất á, trong lúc mà Thinh Văn á, là không sân hại. Tức là ta sống không có tổn hại gì cho cuộc đời hết. Con người đó là người tốt. Sống mà hại cho cuộc đời thì này không nên. Nhưng mà cái đạo đức của Đại Thừa của Bồ Tát á, cái đạo đức này là cái đạo đức mà vì người. Cái này khó hơn. Thế nên được coi như là người đạo đức là người phải có ích cho đời thôi. Tức là phải có ích cho đời, phải có cống hiến cho đời cái gì đó. Thì cái chỗ này là chính. Thành ra cống hiến trí tuệ chúng ta, cống hiến sức lao động của chúng ta, cái này cái nào cũng được. Tức là mấy anh em phải có một cái gì đó để lại cho đời. Thành ra để lại cho đời một tác phẩm nghiên cứu, một công trình nào đó cũng được. Cái này là về trí tuệ ta hiến cho, hiến dân cho đời. Còn không nữa là cái thành quả lao động chúng ta phải có. Phải làm cái gì để lại cho đời, người sau thừa hưởng cái của ta để lại đó. Cái này gọi là đạo đức, chứ không phải đạo đức mà ngồi không đó thôi nhé. Ngồi không đó thôi, không lợi gì cho ai hết đó. Thì cái này cũng đáng. Cho nên đó, trong cái thời gian mà tu hành Thinh Văn đó, ta luyện, ta rèn luyện được đạo đức, ta rèn luyện được tri thức, ta rèn luyện được năng lực của chúng ta để ta hành đạo chứ. Thì như vậy đó, ta tu 5 năm, 10 năm rồi đó, ta được cái này rồi. Cái đạo đức ta cao vời vợi như vậy, cái năng lực chúng ta có, ta khỏe mạnh ta làm, rồi cái hiểu biết chúng ta nó hơn người, thì bây giờ nữa các anh em ra lãnh đạo được. Ra lãnh đạo được. Cho nên 20 tuổi ta thọ tỳ kheo, 30 tuổi đó là thập niên đăng quả, thì như vậy ta đã được việc rồi. Thế nên Đức Phật ta 30 tuổi thành đạo. Đánh cái dấu mốc chỗ này. Đây có anh em nào tới 30 tuổi chưa? 30 tuổi là thành đạo. Đức Phật 30 tuổi là thành đạo. Các vị tổ sư hầu hết ở trong tuổi này, các vị thánh đó, hầu hết ở trong tuổi này. Thành ra 30 tuổi là cái đỉnh đỉnh cao của sức lực của chúng ta. Thành ra 30 tuổi là cái khỏe mạnh nhất là cũng ở tuổi 30 thôi. Thành ra thông minh nhất cũng ở tuổi 30 thôi. Kinh nghiệm tôi thấy cái này rõ lắm nè. 30 tuổi là 30 tuổi mạnh lắm. Tức là cái trí tuệ của mình cũng coi như là nhạy bén nhất, mà cái thể lực của mình cũng coi như là mạnh nhất. Thành ra cái khi mà ở bên Nhật, tôi cũng đúng cái năm 30 tuổi là tôi cũng được tam đẳng. Nhưng mà qua 31 tuổi đó, thì thôi tôi nghĩ tôi không tập nữa. Thầy tôi biết xuống là sức mình xuống. 31 tuổi là sức bắt đầu giảm. Cái này phải thấy thật như vậy. Cái đỉnh cao mà của con người là ở cái tuổi 30. Cái thể lực mạnh nhất, cái trí lực cũng phát triển cao nhất. Cái đỉnh này. Nhưng mà cái lúc đó là lúc ta chưa có uy tín. Tại vì từ trước cho tới đây ta chỉ mới rèn luyện mà, ta chưa làm được gì hết, ai biết ta. Cho nên Đức Phật thành đạo với cây bồ đề đó là năm 30 tuổi. Nhưng mà khi mà thành đạo ai biết ngài. Lúc đó là cái đỉnh cao nhất đó. Cho nên ta chọn Kinh Hoa Nghiêm, người ta nói đó là đỉnh cao nhất của trí tuệ là nằm ở cái tuổi đắc đạo. Thành ra khi mà chúng ta tu ra, ráng nỗ lực nâng lên. Tại vì cái trí lực phát triển là tùy theo cái thể lực chúng ta mạnh. Tại hồi ta còn nhỏ ta đắc đạo không được là tại sao vậy? Tại cơ thể ta còn yếu, cơ thể chúng ta đang phát triển. Còn 30 tuổi là cái cơ thể chúng ta đang đầy. Cái cơ thể chúng ta đang đầy, cho nên nó dồn hết cái sức mạnh chỗ này để mà phát triển tâm linh, cho nên đầu chúng ta sáng ra gọi là đắc đạo. Thế nên tôi hồi cái tuổi 30 này khôn lắm. Bây giờ già rồi lú lần lại, chứ còn hồi dưới cái tuổi 30 thì cái trường hợp này là tôi thấy rõ đó, là sức khỏe của mình cao nhất và cái thông minh của mình vượt bậc. Cái chính đó, ở trong đời tu đó, cái này tôi nghĩ là quan trọng. Thế nên mấy anh em cân nhắc cái đó để học. Thì bây giờ đó, những người nào mà tu hơi trễ rồi đó thì ráng dương lên cho tới cái tuổi thành đạo của mình. Chứ để quá cái tuổi đó là khó thành đạo đó. Quá cái tuổi đó là trở thành bỏ đi rồi. Tu thì tu chơi vậy để đời sau, chứ còn không chắc nữa. Thế nên kinh nghiệm tôi thì tôi thấy rõ như vậy nè. Thành cái trí khôn của mình đó, nhất là gì? Rồi đó, cái từ mà cái tuổi 30 trở đi đó, thành ra tuổi 30 trở đi đó, mình không có những cái thông minh như hồi nãy, không có thể lực như hồi nãy. Nhưng mà từ cái chỗ này đó, mình đã qua giai đoạn 1 đó. Cái giai đoạn thinh văn mình đã xong rồi. Giai đoạn này xong rồi, cho nên mình dồn lực vô chó cho cái giai đoạn thứ hai của cuộc đời. Giai đoạn thứ hai của cuộc đời mình là đi vào trong cuộc đời làm đạo. Cho nên Đức Phật của mình là từ 30 tuổi thành đạo rồi, là từ 30 tuổi trở đi là ngài lặn lội, tức là dấn thân. Nhưng mà muốn như vậy là mình đã đạt được tới mức độ nào đó mới dấn thân. Chứ khi mà mấy anh em nghe tôi nói 30 tuổi dấn thân ấy, mà chưa tốt nghiệp cao đẳng chuyên khoa đây mà dấn thân ấy, thì cũng coi chừng gục mới được. Tức là phải cái tối thiểu đó. Thế nên cái tối thiểu này nè. Thế nên cái trường hợp mà 30 tuổi đối với tôi đó, thì tôi đã học xong tiến sĩ. Cho nên tôi dấn thân, tôi thấy chuyện này dễ. Đi tới đâu đối với tôi dễ. Tại vì mình có học vị rồi, thì ta biết mình rồi, cho nên người ta chấp nhận mình. Ta chấp nhận mình mới phát huy được năng lực. Cái điều kiện phát huy năng lực của mình là từ đó mới có. Nhưng mà cái năng lực của mình có là có từ trước. Cái năng lực là phát huy từ cái thập niên mà 20 cho tới 30 tuổi đó. Tức là tỳ kheo thập hạ đó. Cái này là quan trọng nhất. Đó là thời kỳ phát huy năng lực. Nhưng mà từ 30 tới 40 đó là sử dụng cái năng lực của mình. Thấy người ta bắt đầu ta biết mình rồi. Người ta biết mình rồi, cho nên bây giờ ta chấp nhận được mình. Thì bây giờ mình mới thi thố tài năng. Thành ra thi thố tài năng của mình ấy, là tôi cho đó là thập niên nữa. Tức là 30 tới 40. Cho nên 30 tới 40 đó mà không trổ tài được, không chứng tỏ mình có năng lực được, không làm cho người biết được mình làm con người có đạo đức đại thừa, không làm cho người biết được đó là mình là người có năng lực hoạt động, thì cái trường hợp đó coi như bỏ đi. Cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời 30 tới 40 là mấy anh em phải làm sao chứng minh cho đời biết là mình là một con người có ích được. Cho nên làm việc không biết mệt mỏi. Cái thời gian đó là phải là thời gian làm việc không mệt. Đối với tôi là như vậy đó. Cố gắng chứ. Thành ra 40 tuổi chúng ta, từ 30 tới 40 tuổi là thời gian này là làm việc. Việc nào cũng làm, mà nhất đó là cái chuyện nào mà khó đó là cố gắng lên. Người ta lùi mình đi tới. Cái cách đó là cái cách mà dễ thành công nhất. Thì trước đây đã có năng lực rồi, cho nên bây giờ đó là cái giai đoạn thứ hai, là cái giai đoạn chịu đựng. Thì trong cái 20 năm mà tu hành này của chúng ta đó, là 20 năm này đó là 20 năm tu tiểu thừa thôi. Thành ra tu nhị thừa đó là tu cái này nè. Tức là rèn luyện được cái con người ta nó ở trong chỗ này. Rồi đó sau 20 năm bây giờ nó mới bắt đầu qua cái thời kinh Bát Nhã, thì lúc bây giờ chúng ta mới hành Bồ Tát Đạo thôi. Thế nên qua cái giai đoạn thứ 3 là giai đoạn tu Bồ Tát Đạo. Mà tu Bồ Tát Đạo để làm gì? Cái này thấy rõ. Mấy anh em phải thấy. Thế nên tu Bồ Tát Đạo đó, thì nhờ lúc bây giờ đó, ta có một cái nhìn chính xác. Ta nhìn không lầm người, ta nhìn không lầm việc nữa. Cái điều quan trọng là chỗ đó. Thế nên tu nhị thừa, tu thinh văn duyên giác cho tới cái tuổi 40 này nữa, thì ta bắt đầu nhìn chính xác rồi. Ta nói chính xác người, chính xác việc. Ta biết việc nào nên làm và người nào có thể làm được việc đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới đặt ra. Cái này chính. Ta nói nhìn người, nhìn việc không sai lầm nữa. Cho nên người xưa người ta nói với mình câu là tứ thập nhi bất hoạt, có là nói nghĩa này. Tức là 40 tuổi là không có lầm. Không lầm là gì? Không lầm người, không làm việc nữa. Không ai gạt mình được nữa. 40 tuổi trở xuống đó, nhiều khi mình cũng còn mắc phải những cái sai lầm. Nhưng mà 40 tuổi là không được lầm nữa, không được sai lầm nữa. Thành ra chọn người, chọn việc, cái này phải chính xác. Tại vì nó chọn sai người thì dễ chuốc họa vào thân lắm. Thành ra chọn sai người thì cái này hỏng rồi. Chọn cái người không tốt mà kết bạn thì cái này rất nguy hiểm. Thành ra khi ta chọn một người không tốt, ta kết bạn thì ta cũng nghĩ ngay tới một cái đó, tuy là nó không tốt nhưng mà ta sử dụng nó được, sử dụng cái không tốt của nó được. Cho nên cái này phải biết người. Nên bây giờ đó, từ đây mà cho tới 40 tuổi đó, là mấy anh em phải làm sao luyện cái năng lực của mình đó, biết được người, biết việc. Thành ra nhìn thấy người mình biết luôn cả năng lực của nó, nó có thể làm được việc gì. Lúc bây giờ nó mới giao nó chứ. Thành ra bây giờ Đức Phật bảo là Đức Phật biết rõ, biết rõ tất cả chúng sanh. Thành ra phải biết rõ tất cả chúng sanh, căn tánh hành nghiệp, biết rõ vấn đề. Cho nên ta không biết cái nghiệp của nó, ta không biết cái tánh của nó, ta không biết cái năng lực của nó, thì sao làm? Làm sao giao việc? Tức là giao chung chung thì chẳng được cái gì đâu. Cho nên 40 tuổi là bắt đầu lãnh đạo, tức là bất hoạt, tức là không lầm. Không lầm này nữa là không lầm người, lầm việc. Tức là chọn người, chọn việc. Thành ra chọn người và chọn luôn cả việc thích hợp để giao, chọn việc thích hợp để làm, thì cái này là thành công. Còn mà lầm người, lầm việc thì cái này đó cuộc đời chúng ta hết rồi. Thành ra 40 tuổi mà còn lầm việc, lầm người thì không còn đi lên nữa đâu. Thành ra kinh nghiệm tôi thấy chỗ này. Thành ra những thầy đó mà có nhiều cái sai lầm đó, thì về sau này đó, cứ hãy ta sắp sửa làm cái gì đó thì thường thiên hạ nhớ tới cái sai lầm trước này của ta. Thành ra nhớ cái sai lầm trước này của ta thì chắc chắn là trở ngại lớn cho việc làm. Cái này là chính này. Thành ra có một thầy, tôi không nói tên ở đây, cũng là bạn rất thân của tôi, thì trong cái thời Phật giáo yêu nước, Phật giáo yêu nước tức là mới giải phóng, Trong cái thời này đó thì ra mở hợp tác xã này, mở hợp tác xã kia, mở hợp tác xã nọ, tức là gom vốn để sản xuất. Tại nên lúc đó là Phật giáo nó đi vào sản xuất này chứ. Nhưng mà gom vốn có, sản xuất có, nhưng mà lợi không có, tức là vốn lời mất hết rồi. Thành ra một lần đó thôi, thành ra về sau này cứ hay ai nhắc tới cái tên thầy đó thì người ta nhớ tới phá sản. Mấy anh em làm gì được nữa, phải không? Tại mình chỉ có làm phá sản một lần thôi, nhưng mà hãy nhắc tới tên mình thì người ta nghĩ tới phá sản rồi. Cái này chết. Cho nên cái lòng này nguy hiểm, ráng cân nhắc. Thà là không làm còn hơn, còn hơn làm sai. Làm sai cái này hại cho thân. Thành ra trong đời chúng ta thất bại thì sau này thiên hạ ưa nhớ tới cái thất bại của ta. Cho nên tôi thì ít làm việc, thành ra nhờ ít làm việc cho nên ít sai lầm. Ít sai lầm cho nên bây giờ tới cái tuổi này mà vẫn còn làm được việc. Còn nếu hãy mà sai lầm đó, thì chắc chắn phải hưu trí non thôi. Thành ra những người mà có nhiều sai lầm đó, thì tới cuối cùng phải hưu trí non thôi. Làm gì được. Thành ra trên đường đạo chúng ta cũng vậy mà được rồi. Cho nên cái điều quan trọng tôi nhắc đây các bạn, thành ra cố gắng giữ đừng có sai lầm. Mà cái sai lầm này đó, là sai lầm ở chỗ chọn người và chọn việc. Thành ra chọn việc cho thích hợp với cái thời đại. Thành ra chọn người cho thích hợp với công việc, cái này thành công. Cái đó là quan trọng đó, tức là không lầm. Thì bây giờ nó không lầm đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới qua cái giai đoạn thứ ba là hành Bồ Tát Đạo. Cái người phải đạt tới cái chỗ không lầm, tức là tu nhị thừa trước không lầm, thì bây giờ mới qua cái Bồ Tát Đạo của chúng ta. Là bây giờ đó chúng ta mới đi chỗ này đi chỗ kia, ta mới kết quyến thuộc Đại Thừa. Cái này chứ. Giai đoạn 3 là giai đoạn ta tu Bồ Tát Đạo. Thế nên ta tới chỗ này, ta thấy người này có khả năng này, thì ta bày cái việc đó ra cho người đó làm. Như vậy đó, làm sao mà ta tạo công ăn việc làm hết cho nhiều người trong xã hội chúng ta đang sống. Ta hướng dẫn, ta giúp đỡ cho tất cả những người đó, của ta đều lên được hết đó. Cái điều này quan trọng. Muốn thành Phật là cái trước. Cho nên đó, cả một cái kinh nghiệm, cái hiểu biết của chúng ta đó, bây giờ từ cái chỗ đó chúng ta mới xây dựng được hai cái chúng quan trọng đây, là chúng nhị thừa và chúng Bồ Tát. Thế nên ở trong đời chúng ta đó, mà có được hai cái chúng nhị thừa và chúng Bồ Tát đó, thì ta làm nên chuyện thôi. Còn ta giỏi có một mình thì chẳng làm được việc đâu. Cho nên Bồ Tát bất động đó là nhắm vô chỗ này. Thế nên nhắm vô xây dựng. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni mới bảo là cái chúng nhị thừa và cái chúng Bồ Tát đó, của Phật bất động đó, là gồm hết cả cái chúng nhị thừa của Đức Phật Thích Ca cộng với cái chúng nhị thừa của Đức Phật Di Lặc sau này nó cũng không bằng một phần nhỏ của ổng rồi. Cho nên nếu mà người của chúng ta đông thì ta làm được chuyện ở trên đời này, mà người chúng ta ít thì ta làm chuyện nhỏ, mà không có ai hết là ta không làm được việc. Trên bước đường tu là mấy anh em nên hiểu cái chỗ đó. Thành ra Phật bất động làm được việc nhiều là vì người của ông vừa đông vừa giỏi. Thế nên người vừa đông vừa giỏi, thế nên tất cả những cái người mà đi theo Phật bất động thì đều đắc quả la hán hết. Thế nên đi theo Đức Phật đó là đắc quả la hán hết. Thế nên một vị Bồ Tát ở bên đó hiện thân là trong quả này, tức là ông Duy Ma Cật. Ông Duy Ma Cật đó, tức là từ ở thế giới Phật bất động hiện qua bên này. Thế nên đệ tử của Phật bất động đó là cái cỡ như vậy đó. Cái cuộc sống tu hành của vị tỳ kheo thì rất là trong sáng, tại vì đây hầu hết là đắc quả la hán rồi. Còn đi ra làm đạo đó thì đem bỏ vô chỗ nào làm cũng được hết. Thành ra đem ông Duy Ma bỏ vô thành Tỳ Gia Ly bên này nữa, thì ông này ổng hàng phục được hết tất cả mọi đạo. Cái điều này là quan trọng. Cho nên cái giai đoạn thứ ba hành Bồ Tát Đạo của ta đó là làm sao tập hợp người và giáo dưỡng người ta lên đó. Cái điều này là điều quan trọng. Thành ra tôi thấy có một số các thầy mắc phải cái sai lầm chỗ này, tức là bản thân ta cũng không tự rèn luyện, năng lực của chúng ta kém cỏi, nhưng mà lúc bây giờ nữa là thích tiếp tăng độ chúng thôi. Mà tiếp tăng độ chúng rồi nữa, ta tiếp như thế nào và ta độ như thế nào, rồi để nó trở thành cái con người như thế nào, cái này quan trọng. Thế nên ta tiếp nó về rồi ta độ nó không được, rồi ta làm sao đây? Mấy thầy nên cân nhắc cái chỗ đó để trình bày. Thế nên cái điều quan trọng nhất phải có năng lực trước. Cái quá trình tu hành này, khi mà chúng ta tu nhị thừa rồi sang chúng ta tu Bồ Tát. Nên tu Bồ Tát làm sao mà có được cái quyến thuộc như vậy? Mà khi mà có cái quyến thuộc như vậy rồi đó, cái số chúng Bồ Tát đông như vậy, cái số chúng sinh văn đông như vậy, cái quyến thuộc đông như vậy rồi đó, thì thành Phật cái chuyện đó không khó khăn. Cái đó là nhất định thành Phật thôi. Cho nên hồi nãy thành Phật rồi, thiệt ra thành Phật rồi, nhưng mà không nói là Phật. Tại sao vậy? Là chưa có Phật quốc. Thế nên chưa có Phật quốc. Thì bây giờ đó, chúng ta tu hành thinh văn duyên giác đó, là thiệt là ta thành Phật rồi chứ. Ta thành Phật rồi, nhưng mà lúc bây giờ chỉ gọi đó là Bích Chi Phật, phải không? Tại Bích Chi Phật là vì Đức Phật này không có Phật quốc. Mấy thầy nên nhớ cái chỗ đó. Tức là không có Phật quốc. Không có Phật quốc tức là không có nước. Cho nên làm vua, nhưng mà vua kêu bằng vua gì? Vua Lưu Vong, phải không? Lưu Vong tức là không có nước, không có lãnh thổ. Vì Bích Chi Phật đâu có, không có Phật quốc, cho nên đây gọi là Bích Chi Phật. Thì bây giờ cái vị này, cái năng lực này có này, nhưng mà thiếu hai cái. Thành ra quốc độ không có, chúng sanh không có. Tức là thiếu chúng sanh và thiếu quốc độ thì cái này không làm Phật được. Năng lực thì có rồi, cho nên bây giờ nữa, cái giai đoạn kế tiếp theo đó là phải hành Bồ Tát đạo để giáo hóa chúng sanh chứ. Chứ làm vua mà không có dân thì làm vua cho ai? Năng lực làm vua thì có, nhưng mà không có dân, cho nên là không làm vua được. Cái này chúng ta thấy rõ vậy. Cho nên cái giai đoạn thứ hai hành Bồ Tát đạo chúng ta đó là cái trường hợp đó, phải tập hợp quần chúng trước nè, tức là phải có dân chứ. Thành ra tập hợp quần chúng xong rồi đó, có đủ hết quần chúng để xây dựng một quốc gia rồi, một Phật quốc rồi đó, thì bây giờ đó ta gọi đó là gì? Phật chưa? Chưa. Cái này là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát, tức là có quần chúng rồi nhưng mà chưa có quốc độ, cho nên cũng không làm Phật được. Thế nên không làm Phật được, mà đây chỉ mới có nhất sanh bổ xứ Bồ Tát thôi. Thế nên nhất sanh bổ xứ Bồ Tát này nó làm gì? Có người thì họ nó ngồi đó chờ, phải không? Tức là ngồi đó mà chờ chỗ nào trống đó mình đi nhận. Không phải đâu, không phải chuyện đó, không phải ngồi chờ. Nhưng mà chỗ này đó là phải lo giáo dưỡng cho quyến thuộc thuần thục. Tức là có người theo rồi. Thế nên có người theo rồi, nhưng mà người mình chưa giỏi. Thế nên người mình chưa giỏi, người mình chưa tốt, cho nên chưa sử dụng được. Cái này là Đức Di Lặc Bồ Tát. Thế nên Đức Di Lặc Bồ Tát chưa hạ sanh là vì người của Ngài chưa giỏi. Thế nên người của Ngài chưa tốt, cho nên không thể tuyên bố thành một nước Phật được. Cho nên Di Lặc Bồ Tát đó chỉ ở trên đâu xuất nội diện, dùng cái thiền định của mình mà phóng quang gia bị cho cái số chúng hội đạo tràng ở dưới này tu hành cho thuần thục. Cái này quan trọng. Cho nên chúng ta đây nữa, chúng ta vẫn có cái nguyện làm quyến thuộc của đâu xuất đà thiên chứ, làm quyến thuộc của Di Lặc là chỗ đó. Cho nên mong Ngài Di Lặc ở trên kia phóng quang tới, gia bị tới cho ta, để cho ta đủ thông minh, ta đủ sáng suốt, ta làm đạo trên cuộc đời này. Để sau này Đức Di Lặc ra đời làm Phật đó, thì ta là Bồ Tát. Cho nên ta là Bồ Tát, ta là La Hán. Cho nên bây giờ là ở trong cái giai đoạn mà Di Lặc Bồ Tát đó phóng quang giáo dưỡng tất cả cái chúng của Ngài để cho thuần. Đó là cái giai đoạn chuẩn bị thành Phật. Thế nên ban đầu thì đi lội lặn tìm người. Thế nên tìm người xong rồi đó, phải tạo điều kiện cho nó tu. Có vô số phương tiện để cho cái chúng đệ tử của mình nó tu cho đạt. Cái đó là chính. Khi mà nó tu được rồi, nó thành người rồi, thì bây giờ nó ngồi Bồ Đề thành Phật như vậy. Cho nên tới cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn cuối, phải không? Giai đoạn cuối đó, tức là hiện thân trên cuộc đời này ngồi Bồ Đề phá ma quân và thành vô thượng chánh đẳng giác. Cái thời này là thời gì? Đối với tôi nữa là thời này đi mua đất cất chùa nè. Tới cái thời này mới đi mua đất cất chùa nè. Tại sao vậy? Là vì năng lực ta có rồi, đồ chúng ta có rồi, thì bây giờ có đồ chúng rồi, cần chỗ cho nó ở, cho nên phải mua đất cất chùa chứ. Chứ chẳng lẽ cứ ở nhờ hoài không được. Cho nên tới chừng đó là thành Phật. Tới chừng đó là thành Phật. Mà khi thành Phật rồi đó thì để có người sẵn hết. Tại vì bây giờ tôi không cất chùa là mấy anh biết cái ý tôi rồi, là chỗ này. Tại là chúng chưa thuần thục, chúng chưa thuần thục mà bây giờ đó tập hợp nó trở lại đó là phiền lắm rồi. Cho nên nó lo giáo dưỡng cho nó thuần thục. Thành ra tất cả những người này đó, là đều đắc quả La Hán, đều là Bồ Tát đó, đều là thượng thiện nhân đây đó. Thì cái trường hợp khi ta tập hợp về đó, ta mới tuyên bố là Phật được. Cái điều quan trọng nhất là cho nó. Thành ra tập hợp hết các vị Bồ Tát về, các vị A-la-hán về, thì bây giờ đó, ta nhìn ta thấy sao? Thành ra cái quyến thuộc của mình, cái chúng hội đạo tràng của mình, cái đệ tử của mình đó, mà nó giỏi như vậy, nó tốt như vậy rồi đó, thì mình là Phật chứ gì nữa. Trên cái bước đường tu hành này, cái này quan trọng. Chứ còn nếu mà các anh em đó không đi theo cái quá trình của Đức Phật vô động đây, mà bây giờ đó nai lưng ra, phải không, đi khẩn đất, đi cất chùa, đi vay tiền đó, rồi nó kêu chúng về ở, nó phá chết. Chúng này cũng không phải là chúng của mình, nó cũng không phải đệ tử của mình, cho nên nói nó cũng không nghe, cái này chết rồi, thì tự chuốc họa vào thân thôi. Cho nên cái điều quan trọng nhất trên quá trình tu hành này là tự rèn luyện bản thân, rồi nó tự kết hợp pháp lữ đồng hành, rồi nó giáo dưỡng cho họ lên tới cái mức thành công. Khi mà thành rồi đó, tất cả những người này nhất trí với nhau. Cho nên những người này nhất trí với nhau, cùng chung mà xây dựng một Phật quốc đó, thì bây giờ tất cả đều giỏi, tất cả đều tốt, mà bằng lòng với nhau đó, thì cái nước Phật ra đời. Cái đây là nước Phật ra đời tự nhiên như vậy thôi. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên trên thực tế cuộc sống mà người nào biết áp dụng thì cái này thành công. Cho nên tôi nói cái thành công nhất ở đây là tôi thấy nhìn là cái nước Singapore của ông Lý Quang Diệu. Cho nên nước Singapore của ông Lý Quang Diệu này hồi đó nó là cái gì? Thành cái chỗ đó là nghèo nàn lạc hậu, thua cái Sài Gòn chúng ta thời bây giờ. Tại cái thời đó tôi cũng có qua Singapore rồi. Cho nên Singapore với Sài Gòn ta đó, Sài Gòn ta hơn Singapore nhiều. Nhưng mà lúc bây giờ đó, ông Lý Quang Diệu này đó, ông tập trung những cái người hằng tâm hằng sản lại, những người có năng lực trở lại đó, ra chiếm cái hòn đảo này vào khoảng hơn 1 triệu dân thôi. Mà hơn 1 triệu dân này đó là 1 triệu dân có phước, có huệ. Cho nên chỉ 30 năm sau thì mấy anh em thấy cái thành phố Singapore có thua cái thành phố Tokyo đâu. Cái này chúng ta thấy rõ. Tại lúc đó tôi học ở bên Tokyo là lúc đó ông Lý Quang Diệu về chiếm cái đảo Singapore. Thành ra ông gửi một số mà người Singapore qua Nhật học, nó học chung với tôi, thành tôi biết cái chuyện này. Cho nên khi nào có người giỏi, thành ra có người giỏi tập trung là chỗ nào thì chỗ đó nhất định phồn vinh thôi. Thành ra có Bồ Tát, có La Hán tập trung là chỗ nào thì chỗ đó thành Phật quốc thôi. Thành ra thành Phật quốc nhất định như vậy đó. Cho nên cái này là cái hướng mà tu hành đúng trong chánh pháp. Đức Phật Thích Ca đem cái câu chuyện của Đức Phật vô động kể lại cho chúng ta nghe, để đây là một cái kinh nghiệm, một bài học quý báu để mà ta tự đi lên. Thành cái bài học này đối với tôi rất là quý. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả các anh em cũng nên suy nghĩ, cũng nên suy nghĩ về cái bài học quý này mà rút kinh nghiệm cho chính mình. Và trong tương lai tất cả mọi người này ai cũng có một nước Phật như là Đức Phật vô động. Đó là cái hoài bão của tôi nghĩ vậy. Thì thôi mình ngừng ở đây nha.